Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, mở ra mỹ thực hệ thống. Thì chị mùa đông, trên bầu trời phiêu vũ lấy số lớn bông tuyết, người đi đường đều đi rất vội vàng. Mà lúc này một cái tiểu mập mạp từ đằng xa đi tới. Đi vào một tiệm nhỏ, tiểu mập mạp chính là Akimichi Ishi, hiện tại đã 6 tuổi. Nói tới nói lui vẫn là nhõng nhẽo. Hôm nay hắn thật vất vả trộm chạy đến. Chính là lần nữa khiêu chiến mình một chút cực hạn. Lão bản, cho ta tới phần lớn nhất mì sợi. Sau khi nói xong hắn liền tống ra ngũ mai tiền xu. Sau đó nhìn xem Ichiraku đại thúc cười đem tiền thu lại. Nha, nói sai. Hẳn là Ichikaru tiểu ca. Hiện tại Ichiraku đại thúc mới vừa học nghệ trở về. Tuổi tác bất quá 17-18. Sau đó liền mở nhà này tiệm mì. Bởi vì giá cả ưu đãi. Phân lượng đầy đủ. Cho nên lượng người đi còn không sai. Ishi, người ăn xong sao? Ichikaru tiểu ca đem một phần loại cực lớn mì sợi đặt ở Ishi trước mặt. Sau đó hỏi. Ichikaru thật sự là không nghĩ ra. Vì sao đứa trẻ này có thể ăn như vậy? Cho dù là còn lại cùng tuổi tác Akimichi tộc nhân, cũng không trên hắn một nửa. Ishi vừa nghe, thở dài nói, còn có thể thế nào? Tận lực mà là đi. Đương mì sợi xuống ăn vào bụng. Ishi trong đầu chính là muốn lên một cái thanh âm. Mỹ thực hệ thống đang tại khởi động. Ký chủ tiếp tục duy trì ăn uống trạng thái cung cấp khởi động năng lượng. Tốt đi. Lần này nhất định phải thành công. Một phần người trưởng thành nhìn xem đều phải kinh hãi mì sợi. Tại Ishi nơi này từng miếng bị ăn đi xuống. Bất quá 5-6 phút, liền bị ăn sạch sẽ. Lão bản, thêm một chén nữa. Ishi cảm giác qua 3 tháng chính mình ăn mạnh đúng là phong. Lúc trước không ăn hết loại cực lớn mì sợi lần này trong nháy mắt chính là ăn xong. Mà bụng còn có chút không có trang bị đầy đủ cảm giác. Bất quá Ichikaru tiểu ca nghe xong. Chính là xấu hổ cười một tiếng. Sau đó Ishi liền cảm giác sau lưng có một nói sát khí. Rất mạnh sát khí. Là một cao thủ. Ishi còn chưa xoay người. Thân thể chính là bị một cái tay bắt lại. Sau đó một cái tay khác đối với hắn giắm cổ ác đập. Gọi ngươi trộm chạy đến. Gọi ngươi trộm chạy đến. Matsuo Rina vừa bực mình vừa buồn cười. Chính hắn một nhi tử không biết chuyện gì xảy ra. Đối với ăn đặc biệt để ý. Mà còn ăn phân lượng vượt qua xa hắn tuổi tác. Tuy nhiên Akimichi nhất tộc rất có thể ăn. Nhưng là cũng không thể như vậy nha. Một mình hắn liền so được với hơn 5 cái cùng lứa đoạn hài tử. Nàng là Ishi thân thể khỏe mạnh. Một mực khống chế lấy hắn ẩm thực. Nhưng là hôm nay hắn chơi đùa lấy lại là trộm chạy đến. Ta còn có thể ăn. Đừng cản lấy ta. Ishi lên tiếng phản kháng. Nhưng là Matsuo Rina lại đem Ishi từ tiệm mì trong lôi đi. Căn bản không để ý tới Ishi cảm thụ. Ichikaru, ta sẽ còn trở lại. Ichikaru xấu hổ nhìn xem bị kéo đi Ishi. Nhún nhún vai sau đó lại là làm lên chính mình sự tình. Dù sao hiện tại hắn chỉ có một người, muốn làm sự tình có thể nhiều. Bị Matsuo Rina kéo về Akimichi nhất tộc, Ishi là vạn phần không muốn. Nói không chừng chính mình ăn nữa trên lập tức sẽ đem hệ thống mở ra. Hiện tại chính mình đã 6 tuổi, đã chịu đủ hệ thống 6 năm hành hạ. Ghê tởm nhất là hệ thống này mở ra thời gian không thể đoạn. Không biết chỉ biết làm lại. Ishi có lúc ngay tại suy nghĩ, rốt cuộc muốn ăn bao nhiêu thứ mới có thể đưa cái này làm người ta chán ghét tiểu yêu tinh cho mở ra. Akimichi nhất tộc là Konoha danh môn vọng tộc, mặc dù so sánh lại không trên Uchiha Hyuga nhất tộc, nhưng là tại Konoha bên trong cũng thuộc về sắc bén nhất gia tộc. Gia tộc trực hệ nhân viên có lấy 100-200 người, mà dựa vào lấy Akimichi nhất tộc sinh tồn người bình thường là được. Đường Ishi về đến nhà tộc thời gian, những người hầu kia nhìn thấy Ishi đều phải nói tiếng thiếu gia được. Dù sao Akimichi Torifu là tộc trưởng Akimichi Chuja đệ đệ. Đường Akimichi Ishi sau khi trở về, Akimichi Torifu chính là ý cười đầy mặt nhìn xem hắn. Nhi tử, có phải hay không lại chạy ra ngoài ăn trộm? Akimichi Torifu ở nhà một dạng mặc là quần áo thường. Bất quá bây giờ chính là người mặc nhẫn giả ăn mặc. Xem ra lập tức sẽ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Ishi miệng phẩy một cái. Nói, chẳng lẽ còn có cái thứ hai khả năng sao? Akimichi Torifu xoa xoa Ishi đầu. Sau đó nói, không sao, chờ ngươi lớn lên một điểm. Muốn ăn bao nhiêu đều được. Hiện tại thân thể ngươi còn quá nhỏ yếu. Matsuo Rina trợ giúp Akimichi Torifu sửa sang lại quần áo. Một chút, hỏi, mập mạp, suy nghĩ một chút có cái gì không không mang. Matsuo Rina không phải nhẫn giả, chỉ là một phổ thông dân thường. Nhưng là tính khí chính là so Akimichi Torifu còn lớn hơn. Ơ kìa, thật giống như thật là có. Ta binh lương hoàn đặt ở kia. Akimichi Torifu sờ một cái trên người. Phát hiện thật giống như thật có đồ vật không mang. Sau đó chính là đối với. Đúng, Ishi nói. Nhi tử, đi bàn ăn trên đem kia hộp binh lương hoàn cho ba ba lấy tới. Ishi mặc dù không tình nguyện. Nhưng là cũng đi vào phòng trong cầm lên kia hộp binh lương hoàn. Bất quá trong nháy mắt hắn tâm tư liền quen thuộc. Mở ra hộp nhìn một cái. Có 17-18 cái. Tự cầm 3-4 cái hẳn không có vấn đề. Mà quả thật như Ishi suy nghĩ. Akimichi Torifu đại lão thô một cái. Căn bản không có phát hiện Ishi động tác. Sau đó tự ra xa nhà. Trở lại gian phòng của mình. Ishi chính là lấy ra 3 viên binh lương hoàn. Vật này chính là nhẫn giả áp xúc bánh bích quy. Không chỉ có thể lấp bao tử. Còn có thể bổ sung chaka. Là hành quân đánh giặc vật tất yếu. Vật này ăn nhất định so ăn thức ăn bình thường tốt hơn 100 lần. Bất quá bởi vì vẫn là vật liệu chiến lược. Cho nên Ishi hôm nay mới gặp. Còn có thể nói cái gì? Ăn. Vật này không tăng cái bụng. Nhưng là năng lượng đầy đủ. Ăn xuống sau đó chính là cảm thấy hệ thống truyền tới thanh âm. Mỹ thực hệ thống đang tại khởi động. Ký chủ tiếp tục duy trì ăn uống trạng thái cung cấp khởi động năng lượng. Ishi cảm giác toàn thân. Nóng ran. Có cổ lực lượng tại bụng nổ lên. Sau đó bị thân thể của mình một cái bộ phận hấp thu. Đương cái này loại cảm giác biến mất thời gian. Ishi lại là ăn xuống viên thứ hai binh lương hoàn. Coi như là nhẫn giả cũng trong lúc đó ăn xuống 2 viên binh lương hoàn đều có chút được không? Không nghĩ tới tại Ishi nơi này giống như là ăn kẹo đậu một dạng. Tí ti nhiệt lượng từ binh lương hoàn trong xuất hiện. Sau đó trở thành hệ thống khởi động năng lượng. Một viên có thể so với mấy tô mì sợi mạnh hơn. Mà khi viên thứ 2 binh lương hoàn tiêu hóa xong sau đó. Ishi có một loại đặc thù cảm giác. Hệ thống liền muốn mở ra. Mà viên thứ 3 xuống bụng sau đó, Ishi liền cảm giác trong đầu một cánh cửa giống như là mở ra. Sau đó một cái màn hình giả lập liền là xuất hiện ở Ishi trong đầu. Ký chủ danh xưng, Akimichi Ishi, tế bào giác tỉnh, 0%, mỹ thực năng lượng, 120, mỹ thực cửa hàng, tạm không hàng hóa thượng giá. Hệ thống rút thưởng, rút ra vật phẩm đặc biệt oa ha ha ha ha. Cái này chính là mình hệ thống. Nhìn thật là sảng, không uổng công chính mình 4 năm nay một mực cưỡng bách chính mình ăn đồ ăn. Bàn tay vàng mở ra, người nào vẫn là chính mình đối thủ, từ đó liền có thể thăng chức tăng lương. Đương trên Konoha trung quy quản lý, thắng được Bạch Phú Mỹ, đi thượng nhân sống đỉnh phong. Bất quá cái kia 0% nhìn thế nào cay như vậy con mắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.